Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe kéo chạy trên con đường đất gồ ghề ở vùng nông thôn, lắc lư liên tục. Thẩm Nhược Kiều ngồi trên chiếc túi hành lý chứa quần áo và chăn của mình, tay nắm chặt mép xe để tránh bị tê mô, NG hoặc bị sóc văng ra ngoài. Sau 40 phút, cuối cùng cũng đến thôn Vân Khê. Nơi xe kéo dừng là sân phơi lúa của thôn. Cách chỗ ở của các thanh niên trí thức còn một đoạn, nhưng con đường phía trong khá hẹp, xe kéo không thể vào được. May mắn là Thẩm Nhược Kiều và mọi người đến đúng lúc nghỉ trưa và ăn cơm. Dưới gốc cây đa lớn cạnh sân phơi, trên những tảng đá phẳng, nhiều người dân ngồi hóng mát và trò chuyện sau khi ăn trưa. Nhìn thấy mấy thanh niên trí thức mới đến, trong đó có ba người rất đẹp. Điều quan trọng hơn là quần áo của họ hầu như không có miếng vá nào. Mấy chú mấy thím lập tức nhiệt tình chạy tới giúp xách hành lý. Những thanh niên trí thức từ thành phố xuống đều có một chút đồ ngon. Họ giúp đỡ thì chẳng phải những người mới sẽ tặng vài viên kẹo để cảm ơn sao? Đồng Viên Viên không biết mấy thím đó đang tính toán trong lòng. Nhìn hai chiếc túi hành lý của mình bị giành lấy, cô ta còn thì thầm với Thẩm Nhược Kiều. Mấy thím này thật là nhiệt tình. Thẩm Nhược Kiều cũng để hai chiếc túi hành lý nặng nhất của mình cho họ giành lấy. Dù sao cô cũng không thiếu kẹo. Cô nói với Đồng Viên Viên, cô còn kẹo cứng không? Lát nữa đưa cho mấy thím vài viên. Đồng Viên Viên lập tức hiểu ra. Có chứ. Trước đây, Thẩm Nhược Kiều đã nói với gia đình rằng khi xuống nông thôn, cô không muốn quá phô trương để tránh rắc rối, từ chối ý định của Tống Tuyết Bình muốn dùng phiếu bồi thường của nhà họ Hứa để mua cho cô chiếc đồng hồ mới. Bởi vì Thẩm Nhược Kiều có hệ thống, cô không thiếu đồng hồ mới. Có thể nói số tiền bồi thường của nhà họ Hứa và nhà họ Tô là do nguyên chủ đổi bằng mạng sống. Một cách trùng hợp, linh hồn của nguyên chủ đã xuyên vào cơ thể của cô ở thời hiện đại, nhưng không thể trở về với người thân nữa. Trong khi có cách dễ dàng kiếm tiền, Thẩm Nhược Kiều cố gắng không muốn tiêu tiền bồi thường của nhà họ Hứa và nhà họ Tô, để lại cho nhà họ Thẩm thì hơn. Sau khi dùng đan cường thân kiện thể, cơ thể của Thẩm Nhược Kiều đã khỏe mạnh hơn gấp đôi. Nhưng vốn dĩ sức cô không lớn, dù có tăng gấp đôi thì cũng không thể so với những thím làm việc đồng áng thường xuyên. Hệ thống có thể giúp cô tăng sức mạnh lên gấp đôi trong thời gian ngắn, nhưng điều đó tốn tiền, mỗi phút tốn 10 tệ hệ thống, dùng để giải quyết tình huống khẩn cấp thì được, chứ không thể dùng để làm việc đồng áng. Vì vậy, bảo Thẩm Nhược Kiều lao lực làm việc đồng áng để kiếm thêm công điểm là điều không thể. Làm việc đồng áng, ai làm ai biết mệt. Cô không dựa vào công điểm để ăn, làm việc lười biếng một chút chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên, Thẩm Nhược Kiều tính toán chỉ cần kiếm được số công không đứng cuối trong số các thanh niên trí thức là đủ. Về cuộc sống, ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng phô trương một chút, nhưng cũng sẽ chú ý giữ chừng mực. Nói chung, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt. Ai mà dám nảy sinh ý đồ xấu vì cô có chút của cải hoặc do nhan sắc của cô, mà lại còn dám hành động. Thẩm Nhược Kiều có rất nhiều cách tự vệ, không sợ ai cả. Đến một người, cô thu phục một người. Đến hai người, cô thu phục cả đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, ngoài chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội trên người, tay Thẩm Nhược Kiều chỉ xách một túi vải đầy thức ăn, nhanh chóng theo kịp bước chân của mấy chú mấy thím đang giúp cô xách hành lý. Mấy chú mấy thím xách những chiếc túi hành lý lớn, bước chân nhanh nhẹn hơn cả mấy thanh niên trí thức mang tay không. Sau khoảng 10 phút đi bộ, họ mới đến cứ điểm của thanh niên trí thức mà vợ trưởng thôn, Vương Thục Anh, đã giới thiệu. Nơi này nằm ở cuối thôn, là ngôi nhà cũ mà địa chủ để lại. Mấy năm trước, ngôi nhà đã từng bị đập phá, mọi thứ có thể lấy đi đều đã bị mang đi. Nhưng khung nhà vẫn còn vững chắc, sau khi sửa chữa có thể tiếp tục ở lại. Ngôi nhà chính có 3 sân. Tuy cũ nhưng khá rộng, được sử dụng làm kho lương thực cho đội sản xuất và làm văn phòng cho ủy ban thôn. Cách ngôi nhà chính 200 mét, còn có một ngôi nhà phụ 2 sân, nghe nói là được địa chủ xây dựng cho con trai thứ cưới vợ, toàn bộ đều dùng gạch xanh và ngói đen. Cách Trương,